Giới thần, chương 194, phòng đế, góc truyện audio.com. Trong ngày hôm đó, ngay sau khi được sắc phong, thất hổ cũng tự lựa cho mình 1000 vương vị dưới trướng. Đại hổ là thái dương tiên vị, phong cho 1000 cao thủ kim đan hành hỏa thành hỏa vương dưới trướng. Nhị hổ là kim tiên vị, cũng chọn ra 1000 kim đan kỳ hành kim phong thành kim hành vương và tiếp nhận thêm 5000 sơn thần vương. Tam hổ là hoan hỷ tiên vị, chọn ra chỉ được 600 người có thần thông cùng dạng phong thành tiên duyên vương, làm công việc tựa như ông tơ bà nguyệt tại tiên giới vậy. Tứ hổ là mộc tiên vị, chọn ra 1000 mộc hệ kim đan phong thành thảo, mộc, đằng, hoa vương. Ngũ hổ là hải tiên vị, chọn ra 1000 thủy hành kim đan phong thành thủy thần. Các loài động vật biển đều được hắn phong vương. Con số cuối cùng lên tới 3000. Lục hổ là thổ tiên vị, tiếp nhận 5000 thổ địa vương. Thất hổ là phong lôi tiên vị, chọn ra và sắc phong cho 1000 phong vương. 1000 lôi vương lập tức có được hơn 17000 vương vị được phong. Sinh ra 17000 tiểu long vương đạo gia nhập, tu vi đế thiên lập tức đề thăng lên kim đan kỳ đỉnh chỉ trong thời gian mấy hơi thở. Đừng tưởng việc phong vị này chỉ là để trưng chơi cho vui. Thực tế nó không những ban cho hoàng vị, đế vị thần thông riêng có uy lực thiên bẩm cực kỳ mạnh mẽ. Có thể tập hợp lực lượng chư hoàng, chư vương dưới quyền thành một tổng hợp lực cực mạnh. Đáng sợ hơn là tốc độ tăng tiến tu vi cũng là một ưu thế đáng sợ của hoàng vị. Vương vị này, hoàng vị có thể quản quốc dân, vương vị có thể quản hoàng vị trở xuống, tiên vị có thể quản vương vị trở xuống, mà đế vị lại quản. Từ tiên vị trở xuống, càng lên cao, tu vi tăng tiến càng khó thì lại nhận được lợi ích càng nhiều. Từ phong vị cấp thấp hơn và đế thiên lại quản toàn bộ mọi hoàng vị, vương vị, tiên vị và đế vị. Đây là một loại cộng sinh từ thấp lên cao cực kỳ khủng khiếp. Là một cỗ máy có vô số bánh răng lớn nhỏ cùng vận hành. Càng ngày càng nha hơn, động lực càng kinh người hơn, thấp nhất là quốc dân thì sẽ nhận được khí vận hoàng vân bảo hộ. Rồi việc tu luyện tấn cấp dễ dàng sẽ dẫn đến hoàng vị phát triển. Hoàng vị mạnh lên thì vương vị sẽ mạnh theo, tiếp theo đó mà lên cao hắc ám thần thụ tiếp chỉ. Cha, tiểu ảnh quen miệng bản thân con mang lực lượng hắc ám và hủy diệt. Là thứ có thể ẩn chứa vô tận mặt trái tâm lý cho sinh linh. Ta không cầu mong con dân ta thành tà ác, thành xấu xa, nhưng, nước trong quá sẽ không có cá, không có thử thách sẽ không trưởng thành. Nay ta phong cho con làm tà thần vị, trưởng quản tâm ma, mục đích tạo phúc cho tu luyện giả, ban tặng cho con một tâm ma thế giới. Nói xong, trên thân hình tiểu ảnh bắt đầu phả ra hơi thở ma mị. Tuy là tu vi của nàng quá cao, quá trình này rất chậm chạp, nhưng mà bản thân nàng lại vô cùng tình nguyện tiếp nhận, cho nên đế vị màu đen cũng dần áp lên đầu nhỏ của nàng. Kết hợp với số mệnh của nàng, thiên mệnh quang tỏa màu đen cũng dần tỏa ra trên tấm thân nhỏ bé. Tiểu vũ trụ cũng lập tức kiến tạo thêm một hành tinh, vẽ lên đó một tâm ma tụ nguyên trận, thu thập tâm ma tự do khắp nơi trong đại vũ trụ về đây. Tâm ma giới này chính là phần thưởng dành cho tiểu ảnh, mặc dù tu vi của nàng đã không thua gì tiên đế, nhưng việc tu luyện tới đây sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. Việc có thêm vương vị này sẽ giúp nàng dễ dàng tăng tiến tu vi nhanh hơn trước rất nhiều. Đồng thời, sau khi sắc phong được cho một đế vị, đế thiên vừa được luyện thành, vốn có tu vi rất thấp, cũng nhờ có việc này mà tu vi lại một lần nữa tấn thăng như vũ bão. Chỉ trong quá trình sắc phong xong xuôi cũng là lúc đế khí của hắn thăng lên tới huyền tiên cảnh sơ kỳ. Sinh mệnh thần thụ tiếp chỉ, thần xin nghe, huần này tiểu khả ái thông minh đã rút kinh nghiệm từ tiểu ảnh, không hô cha nữa. Con là thần vị chủ trưởng về sinh mệnh, là vị thần có tấm lòng từ ái. Nay ta phong con làm sinh mệnh thần vị, hãy gieo rắc mầm sống, quan ái tới sinh linh giúp ta dạ. Thưa cha, bây giờ thì vì cảm động, tiểu khả ái vẫn lại lặp lại sai lầm y. Vậy lần này tu vi đế khí của đế thiên đã mạnh hơn, việc sắc phong cho tiểu ảnh cũng nhanh hơn trước nhiều. Tuy là vậy nhưng thêm một đạo đế vị trên đế miện, tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn vẫn nhanh hơn nhiều lắm. tu vi Tiểu Khả Ái cũng được tăng phúc tấn cấp tới thiên thần. Kéo theo đó là nàng phong vương cho sinh mệnh thần Rakuto Random cũng đưa hắn lên thành chân thần kế tiếp đế thiên lần lượt phong đế vị cho Quang Minh thần. Thụ, Thiên Long Đằng, Long Nhân Thụ, Hấp Huyết Bạch Ngọc Đằng, Thông Thiên Hồ Lô, Hỏa Long Thụ, Thiên Địa Thảo, Dạ Sơn Thần Nhân Sâm Vương, Linh Chi Vương, tất cả 85 yêu mộc vương, 3000 yêu thú vương, 600 yêu cầm vương. Cuối cùng còn một thành viên mới gia nhập cũng được tiếp nhận phong Tiểu Khiết tiếp chỉ. Tiểu Khiết xin nghe, đối với tu vi thần bí của vị bang chủ này Tiểu Khiết không biết. Nhưng loại uy nghiêm này, thật sự là cô quá không chịu nổi, đến cả cảm giác phản kháng cũng không dám nảy sinh. Cô là tiên nhân tại tiên giới. Hiện đã là thiên tiên sơ kỳ, với tu vi này tại tiên giới có lẽ vẫn chưa nhận sắc phong phải không? Dạ chưa, vậy nay ta phong cho Tiểu Khiết Thiên Nguyệt Tiên. Vị, từ nay nhập đế triều, chỉ quản Hàn Cung, phong làm Nguyệt Thần. Lời nói vừa ra, hào quang và đế miện đã gia trì lên thân Tiểu Khiết. Bản thân cô là tiên nữ duy nhất cho nên làm Nguyệt Thần là tốt nhất. Còn Nguyệt Chi Đạo thì sẽ được đế miện ban tặng và trợ giúp tu luyện. Vũ trụ của hắn có tới 13 Nguyệt Tinh, với 13 Nguyệt Vương cho nàng quản thì tu vi tấn mãnh ắt sẽ không chậm quá trình phong vị kết thúc. Nhờ có đế vị, khí chất trên người Tiểu Khiết trở nên lung linh xinh đẹp không thể tả. Chỉ là ánh mắt còn có chút đau buồn, nhưng mà nhận được thêm một siêu phẩm thần thông, tu vi thẳng tiến, trong lòng u oán cũng giảm bớt. Tiếp theo trong nhóm dị năng giả đế thiên tiếp tục phong vương cho hơn 1 vạn người. Tổng cộng hiện giờ hắn có hoàng vị 583, vương vị 22.000. Đế vị 7 người, ngay sau đó, đế thiên cũng tiến vào đệ cửu sắc huyền hải ngâm đế vương đạo vào đây để tu luyện tấn cấp. Bản thân hắn là phân thân sinh sau đẻ muộn nhưng lại có tu vi tấn cấp nhanh nhất. Nhưng vì đó mà hơi chút thiếu ổn định, việc ngâm vào huyền hải này sẽ giúp hắn củng cố lại đại đạo và bế quan nghiên cứu thấu triệt mọi diệu dụng trong đế vương đạo của mình. Đế vương đạo là loại đại đạo vô cùng huyền diệu. Nó không sinh ra lực hủy diệt như các đạo khác, cũng không có linh khí, tiên khí gì hết, bản thân nó sinh ra áo nghĩa chỉ có một từ, đó là áp áp đối với thiên địa. Đánh tan mọi đạo khác ra ngoài, áp đối với nhân tâm. Linh hồn, chỉ cần là sinh linh thì đều có linh tính và nỗi sợ hãi thiên sinh với kẻ mạnh. Vậy thì đế vương đạo này chính là khiến vô cùng lực lượng của đối thủ không dùng được một phân. Tấm thân dù bất tử cũng bị áp cho ra nhược điểm. Thực tế loại đại đạo này sinh ra là hoàn toàn nằm ngoài pháp tắc vũ trụ. Cho nên xưa nay muôn đời đế vương đều không thể có thành tựu cao nhất. Nhưng khi vào huyền hải, việc này lại không còn nữa. Huyền hải sẽ ngâm ướt loại đại đạo này, cưỡng ép nó nhập vào pháp tắc vũ trụ. Cách chương.